hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Một cái đều đừng nghĩ đi, chương 217. Một cái đều đừng nghĩ đi. Thẩm Mặc quét mắt chính mình đồng bạn. Trả lời, không có cố định thời gian, chúng ta khả năng sẽ đi hàng đường biển, hẳn là sẽ không cùng các ngươi gặp gỡ, hàng đường biển. Nghiêm Thanh Văn chọn hạ mi, xem ra các ngươi phương hướng là hướng nam đi, đích đến là nơi nào? Gia Hưng, vẫn là Thượng Hải. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt cảnh giác, đừng hiểu là mơ siêu. Nghiêm Thanh Văn lập tức giơ lên tay, lấy kỳ không có địch ý, chúng ta đích đến là Thượng Hải, nếu hai bên lộ tuyến nhất trí nói, liền tính lần này bất đồng lộ, chỉ sợ mặt sau lộ cũng yêu cầu hiệp thương, tránh cho bởi vì nhân số quá nhiều mà kích phát trò chơi. Tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ cuốn tiến tú bông trò chơi đi. Thẩm Mặc nghe xong hắn giải thích, đáy mắt cảnh giác lược thu thu, ngữ khí bình đạm, chúng ta đi Gia Hưng, khoảng cách Thượng Hải không xa, có lẽ sẽ tiện đường đi xem mơ siêu, phương tiện nói nói lý do sao? Nghiêm Thanh Văn hỏi, Thẩm Mặc nghe vậy không trả lời, ánh mắt ở ba người trên mặt quét một lần, các ngươi lý do đâu? Vì cái gì đi Thượng Hải, tặng đồ, Nghiêm Thanh Văn đơn giản nói tóm tắt giải thích. Ta trong đội có một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu thành viên. Trong tay nắm có mê cung điều tra số liệu, yêu cầu đưa đi Thượng Hải nghiên cứu phân bộ, nghiên cứu khoa học cơ cấu. Thẩm Mặc ấn đường nhăn lại, SCO, Nghiêm Thanh Văn sửng sốt, ngươi biết SCO. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn chăm chú hắn, Nghiêm Thanh Văn đem Thẩm Mặc trên dưới đánh giá một phen. Nghi vấn trong giọng nói đã có ba phần khẳng định. Ngươi là đặc tình tiểu tổ ngươi, phụ trách hộ tống nghiên cứu khoa học đội đi Thượng Hải. Thẩm Mặc nhìn hắn, thật lâu sau trả lời, ta là quốc gia an toàn tổng thự, nhận được thượng cấp nhiệm vụ, bởi vì tám chi đặc tình tiểu tổ toàn bộ thất liên. Cho nên tăng phái một đội nhân viên đi SCO viện nghiên cứu tiếp ứng. Nhưng là khi ta đến viện nghiên cứu khi... không có phát hiện bất luận kẻ nào, Nghiêm Thanh Văn giật mình nhiên. Sau một lúc lâu, hắn không biết nên khóc nên cười, biểu tình hiện ra bất đắc dĩ. An toàn tổng thự, khó trách, hắn cảm thán đỡ chán, chậm rãi lắc đầu, tám chi đặc tình tiểu tổ toàn bộ thất liên, là bởi vì Internet tín hiệu đột nhiên tê liệt, kỳ thật Tống giáo thụ đã sớm bị trong đó một chi đội ngũ an toàn đưa đạt Thượng Hải. Ngươi đi đã muộn một bước, Thẩm Mặc nhíu mày hỏi hắn, ngươi là đặc tình tiểu tổ ngươi? Không, ta là, Nghiêm Thanh Văn đang muốn mở miệng giải thích, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đột nhiên từ trên cây nhảy xuống. Mặc ca, kia đám người đuổi tới. Kia đám người, Nghiêm Thanh Văn kinh ngạc, nghe thấy nơi xa có xe thanh truyền đến, không ngừng một chiếc xe, khai thật sự mau, thanh âm cũng cực đại. Hắn cùng Thẩm Mặc đi đến con đường trung ương, phát hiện xe lại có điểm quen mắt, lại nhìn kỹ, Nghiêm Thanh Văn rốt cuộc nhận ra, là cùng chính mình đã làm giao dịch kia đám người, dẫn đầu nam nhân kêu Phi Ca, bọn họ là địa phương bọn rắn độc, các ngươi như thế nào chọc phải? Nghiêm Thanh Văn kinh ngạc hỏi, Thẩm Mặc nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, chúng ta đánh cướp bọn họ, Nghiêm Thanh Văn, ngoặc kép. Bên cạnh Lữ Ngang cùng Chu Su cũng, ngoặc kép, từng chiếc xe ở bọn họ trước mắt dừng lại, xôn xao xuống dưới một đại bang người, ước chừng 20 mấy người, trong đó 7-8 cá nhân trên mặt treo màu, là ngày hôm qua bị Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu giáo huấn. Cầm đầu Phi Ca nhất thảm, trên đầu còn cột lấy băng vải, khí thế lại không yếu, đầy mặt dữ tợn, hung tướng tẫn hiện, hắn cầm một cây đao. Chỉ vào Thẩm Mặc nói, lão tử biết ngươi lợi hại, ngươi đánh được 10 cái ngươi, lão tử hôm nay mang đến 20 cái, ngươi còn đánh thắng được, tức thời, liền đem ngày hôm qua lấy đi đồ vật còn trở về. Bằng không, hừ, hắn nói tới đây, thanh đao nâng lên chút, thẳng tắp đối với Thẩm Mặc, bằng không, các ngươi này mấy cái, một cái đều đừng nghĩ đi, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.